Nhân vật phản diện công lược, chương 31, mặt người dạ chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa dứt lời, Mộc Tình mang theo đôi mắt đầy nước nhìn Ôn Chỉ Sơ, nghẹn ngào nói, thực ra tôi biết. Tôn Chỉ Sơ giật mình. Sao cậu biết, Mộc Tình? Bởi vì tôi có mắt. Thiên miêu tinh linh, lịch sử luôn có sự trùng hợp một cách tuyệt vời. Hệ thống, cái này được gọi là gì nhỉ? Dẫm lại vết xe đổ. Nước mắt của Mộc Tình càng rơi dữ dội hơi, Ôn Chỉ Sơ bị dọa, vội vã xua tay. Không phải, ý tôi không phải là vậy. Cậu không biết nên làm sao, đành phải đem chuyện mất mặt của mình run giọng kể ra, hy vọng đối phương cảm thấy khá hơn. Nhưng mà càng nói, trong lòng Ôn Chỉ Sơ càng sinh ra cảm giác mất mặt và thất bại. Ôn Chỉ Sơ hoảng sợ, hóa ra tôi có nhiều chuyện mất mặt như vậy sao? Lúc nào cậu cũng có chuyện mất mặt mà, chỉ là cậu không chú ý thôi, đây cũng là chuyện không cách nào tránh nổi. Ôn Chỉ Sơ, hệ thống, sau tất cả thói quen đã trở thành thứ khó bỏ. Ôn Chỉ Sơ dường như bị vận mệnh bóp nghẹt cổ họng, trong lúc nhất thời cả hai người họ cùng đứng im tại chỗ, có thể tạm coi là hiện trường phá phòng quy mô lớn. Phá phòng Pô Phang, viết tắt của phá vỡ hàng phòng ngự. Nguyên văn chỉ việc xuyên phá hàng phòng ngự của đối phương, làm mất đi khả năng phòng thủ. Ngoài ra còn được sử dụng để chỉ tác động cảm xúc của một sự việc nào đó, làm cho người xem. Người gặp phải bị xúc động, tuyến phòng thủ tâm lý bị phá vỡ. 2 phút sau, Mộc Tình nín khóc ngược lại còn quay sang an ủi Ôn Chỉ Sơ. Cái đó, cậu không sao chứ? Ôn Chỉ Sơ nghiêng đầu nhìn cô, thấy cô không khóc nữa, cậu mới lắp bắp cười nói. Cậu hết buồn rồi à? Ừ, Mộc Tình hít mũi, nhìn cậu hơi nhăn nhó mở miệng. Tôi cảm thấy chuyện của mình chẳng là gì so với cậu. Nụ cười trên khuôn mặt Ôn Chỉ Sơ biến mất, Mộc Tình chân thành nói. Nhưng thực sự rất cảm ơn cậu. Ôn Chỉ Sơ có thể vứt bỏ mặt mũi giúp cô mua đồ, đây quả thực đã là điều cô không thể nghĩ tới. Lúc ấy Ôn Chỉ Sơ đối với cô giống như một vị cứu tinh, nếu không có cậu cô cũng không biết hôm nay mình phải trở về nhà bằng cách nào. Tính cách của đối phương hình như đã thay đổi rất nhiều so với tưởng tượng của cô, càng không nghĩ đến cậu sẽ lôi chuyện mất mặt của mình ra để dỗ dành cô nín khóc. Mộc Tình rất biết ơn, cảm ơn cậu đã an ủi tôi, nghe xong chuyện của cậu tôi cảm thấy mình đã ổn hơn nhiều. Ôn Chỉ Sơ nghiệt mặt khoát tay. Không, không có gì đâu, hệ thống, lấy độc trị độc đúng là có tác dụng. Ôn Chỉ Sơ, có một đạo lý tôi đã được học từ nhỏ. Hệ thống, đạo lý gì? Ôn Chỉ Sơ, hạnh phúc được xây dựng trên nỗi đau của người khác. Chân nhân sinh tuyệt học, chân nhân, chỉ những vị tu hành gia đã đắc đạo tuyệt học, cái học đã đạt đến mức cao nhất, cái học đã mất không còn truyền lại nữa. HVD, theo tôi hiểu là người đã đắc đạo sẽ đưa ra được những chân lý không thể bàn cãi được. Sau một phen dày vò, một tiếng hoạt động tự do rất nhanh đã kết thúc. Ôn Chỉ Sơ và Mộc Tình vội vàng chạy tới xe buýt đang dừng ở cổng phía bắc của Lục Trung. Chẳng qua lần này trên đường trở về, chỗ ngồi bên cạnh Ôn Chỉ Sơ đã có thêm một bạn học khác. Giáo viên lên xe kiểm tra số lượng phát hiện ra thiếu mất một người, không ai khác chính là cậu học sinh lúc nãy ngủ gật trong xe. Giáo viên, có bạn nào quen bạn học đó không? Gửi tin nhắn cho bạn ấy xem. Một bạn học cùng lớp cậu bạn trả lời. Thầy ơi, cậu ấy nói không cần chờ, cậu ấy đã về cùng người nhà rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, vậy chúng ta xuất phát thôi. Bởi vì cuộc thi hùng biện kết thúc lúc 5 giờ chiều, trở về thành phố đã là 7 giờ tối, cũng may bây giờ đang là mùa hè, phía chân trời vẫn còn tia sáng. Mộc Tình trả lại áo đồng phục cho đối phương, Ôn Chỉ Sơ ngạc nhiên. Cậu không cần nó nữa hả? Mộc Tình cười nói, tôi có thể dùng cặp sách để che. Mộc Tình rất cẩn thận, đồng phục của Ôn Chỉ Sơ không hề bị bẩn chút nào. Sau khi hai người chia tay, Ôn Chỉ Sơ đeo cặp trở về nhà. Lúc lên tới tầng 3 cậu gõ cửa một căn hộ, một ông cụ 60 tuổi đi ra mở cửa. Ôn Chỉ Sơ vội vàng lấy chiếc loa từ trong cặp ra. Ông ơi, cháu cảm ơn ông cụ cười nói, không có gì, ông cũng cảm ơn lần trước cháu đã vứt xác hộ ông. Có thể xem là có qua có lại. Bởi vì tối đó phải liên hoan ở thành phố bên cạnh nên khi Tần Gia Thụ trở về nhà đã là 10 giờ hơn. Vừa mới vào nhà đã nghe thấy tiếng khóc giống như heo bị chọc tiết. Tần Gia Thụ đứng ở cửa chính thay giày, mắt điếc tai ngơ. À, con muốn papa mama, con muốn. Hu, không ngủ đâu. Sao họ còn chưa về, họ không cần Tiểu Hòa nữa sao? Hoa, Tiểu Hòa là cải thiền nhỏ. Cải thìa, Xiao Bai Cai, là một bài dân ca vùng Hà Bắc Trung Quốc nói về một cô bé mẹ mất sớm, bố lấy vợ kế cô không được yêu thương, ngày ngày thương nhớ đến mẹ. Lycée BGCOM, tầng 2 vô cùng ồn ào náo nhiệt nhưng Tần Gia Thụ dường như chẳng bị quấy nhiễu, bình tĩnh thong dong uống một cốc nước lúc này mới đi lên tầng. Hắn còn tưởng thằng nhóc kia đang làm loạn trong phòng, nào ngờ vừa rẽ qua cầu thang một cái liền gặp ngay con heo nhỏ đang khóc xé tim xé phổi. Tần Gia Thụ, Tần Gia Hòa vẫn còn đang điên cuồng khóc lóc, vừa trông thấy anh trai của mình cậu lập tức ngừng rơi nước mắt, tựa như anh trai với kẹo mút đều có tác dụng giống nhau. Một nhóm người giúp việc đều đang vây quanh Tần Gia Hòa, trông thấy Tần Gia Thụ trở về, giống như nhìn thấy đấng cứu thế, trong mắt bừng lên ánh sáng hy vọng. Đại thiếu gia, cậu về rồi. Tần Gia Thụ mang theo chiếc mặt nạ lễ phép, cười nói. Vâng, cô bảo mẫu nựng Tần Gia Hòa. Tiểu Hòa, anh trai về rồi kìa. Tần Gia Hòa mở to hai mắt nhìn anh trai không chớp mắt. Tần Gia Thụ sang thành phố bên cạnh tham gia cuộc thi, đã hai ngày không trở về. Tần Gia Hòa dương đôi mắt ướt sũng gọi. Anh ơi, mí mắt Tần Gia Thụ giật giật. Quả nhiên, một giây sau con heo nhỏ lại há miệng hòa một tiếng, khóc như heo kêu. Tần Gia Thụ, cô bảo mẫu đang ôm Tần Gia Hòa luống cuống tay chân, nhìn Tần Gia Thụ khổ sở nói. Đại thiếu gia có muốn ôm Tiểu Hòa một cái không? Tiểu Hòa đã khóc cả tối rồi. Người ngoài vẫn còn ở đây, Tần Gia Thụ sẽ không từ chối, một tay ôm lấy Tần Gia Hòa vào trong ngực. Heo con còn đang hu hu hoa hoa nháy mắt đã yên tĩnh lại, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào vai anh trai, mắt mũi đều đỏ hồng, nhìn qua vô cùng đáng thương. Bố mẹ đâu rồi? Cô bảo mẫu nghe thấy hắn hỏi, vội nói. Tiên sinh và phu nhân hôm nay phải tham gia tiệc tối, 8 giờ đã đi, lúc ấy tiểu thiếu gia còn đang ngủ, không nghĩ rằng cậu ấy sẽ tỉnh lại, ai ngờ. Ai ngờ cậu nhóc buồn đi vệ sinh nên tỉnh giấc. Sau khi tỉnh lại, cậu nhóc bắt đầu đi tìm bố mẹ, nhưng dạo một vòng quanh nhà lại không tìm được ai, thế là bắt đầu khóc lớn, một khi đã bắt đầu liền không thể nào ngăn nổi, dỗ cũng không được mà không dỗ cũng không xong, làm cho một đám người giúp việc vội vội vàng vàng xoay quanh cậu bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng may mà Tần Gia Thụ vắng nhà hai ngày nay đã trở về, lúc này Tần Gia Hòa mới được trấn an, quả nhiên chỉ có máu mủ ruột già mới khiến người ta có cảm giác an toàn. Tần Gia Thụ nghe xong đáp một tiếng, ý là hắn đã biết. Nhìn thời gian thấy cũng không còn sớm, hắn mở miệng nói. Mọi người cũng xuống nhà nghỉ ngơi đi, nhưng mà đại thiếu gia, không sao, thấy Tần Gia Thụ bày tỏ mình ở lại cũng được, mấy người giúp việc nhìn thêm vài lần, lúc này mới lần lượt đi xuống tầng dưới. Sau đó châu đầu ghé tai thì thầm với nhau, quả nhiên vẫn phải có đại thiếu gia, không thì chẳng biết chúng ta sẽ trải qua đêm nay bằng cách nào. Tính tình của đại thiếu gia thật tốt. So sánh đại thiếu gia với mấy công tử nhà khác thật không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Người giúp việc ở trong nhà họ Tần đều là những người có kinh nghiệm lâu năm, trước đó có ít người cũng từng làm việc trong gia đình khác nhưng con cái gia đình quyền thế mà lại đối xử với họ nho nhã lịch sự như thế này, thì chỉ có đại thiếu gia Tần Gia Thụ. So sánh với những kẻ mặt người dạ chó, đám nhị thế tổ về nhà là chỉ ngày chỉ nọ, hắn tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Quan trọng nhất là hắn luôn tôn trọng tất cả mọi người, không hề vì họ chỉ là người giúp việc trong nhà mà xem họ như những kẻ thấp kém. Tần Gia Thụ không biết trong lòng những người giúp việc đang nghĩ gì, dù sao trước giờ hắn cũng không hay làm phiền đến họ. Bởi vì hắn rất ít khi ở nhà, Tần Gia Thụ thấy người đã đi hết liền ôm Tần Gia Hòa trở về phòng, sau đó đặt thằng nhóc kia lên giường. Ngủ đi, Tần Gia Hòa nhìn anh trai, bô bô nói. Anh ơi, hôm qua anh đi đâu thế? Chuyện của người lớn, trẻ con đừng quản. Ai ngờ cậu nhóc lại duỗi ra bốn ngón tay. Anh ơi, Tiểu Hòa 4 tuổi rồi. Cho nên, em không phải đứa trẻ 3 tuổi. Tần Gia Thụ lạnh mặt mặc kệ cậu nhóc nói gì, giơ tay nhét cậu bé vào trong chăn, lưu loát quấn chặt cậu lại. Tự ngủ đi, không được khóc nữa. Nói xong liền quay người định đi. Thấy anh trai muốn đi cậu nhóc nào có chịu. Anh ơi, anh không ở lại với Tiểu Hòa sao? Tần Gia Thụ quay đầu nhìn cậu. Người lớn phải ngủ một mình. Cục bột nhỏ đang nằm trên giường lập tức cứng đờ. Mình tự đào hố mình lại tự nhảy xuống. Lúc Tần Gia Thụ định tắt đèn, hắn lại nhìn thấy Tần Gia Hòa đang giơ cánh tay nhỏ ra cố sức xoa nắn đầu mình. Tần Gia Thụ nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, khàn giọng hỏi. Đang làm gì thế? Tần Gia Hòa vặn vẹo như một chú sâu béo trên giường nhìn anh trai mình, ngốc nghếch cười nói. Em muốn vuốt tóc kiểu tóc người lớn. Tần Gia Thụ lạnh lùng mở miệng. Vô dụng, cậu nhóc không hiểu, mở to hai mắt. Chấm, Tần Gia Thụ sát nhân chu tâm. Người lớn không có tóc. Sát nhân chu tâm cờ yêu tà ép người bằng cách tấn công tinh thần của họ. Sau vài giây, người giúp việc vốn đã nghỉ ở dưới tầng một lại nghe thấy một tiếng heo bị chọc tiết tan nát cõi lòng, rung động đến tận tâm can. Lúc họ chạy đến tầng 2 thì ngay lập tức nhìn thấy cả cơ thể bé nhỏ của Tần Gia Hòa dán chặt lấy mặt Tần Gia Thụ, hai bàn tay nắm chặt lấy tóc của anh trai. Em không muốn anh trai không có tóc. Tần Gia Thụ, tại sao hắn lại ngứa miệng đến vậy? người giúp việc, chấm chấm chấm, không ít người chứng kiến cảnh này bị dọa sợ, vội vàng đi lên muốn kéo cậu nhóc con từ trên người Tần Gia Thụ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Tần Gia Hòa bám chặt lấy đầu chó của anh trai, hai bàn tay núc ních thịt bám chặt lấy tóc hắn, sống chết không chịu buông tay, không khác gì miếng thịt mọc ra ở trên người hắn. Cô bảo mẫu chuyên chăm sóc Tần Gia Hòa ở bên cạnh khuyên nhủ. Tiểu Hòa, mau xuống khỏi người anh trai nào. Heo con mạnh mẽ lắc đầu. Không muốn, không muốn, con không muốn anh trai không có tóc, anh trai không thể không có tóc. Tần Gia Thụ, trong tình cảnh hiện giờ, hình như cả căn nhà này chỉ có một mình hắn bị thương. Tất cả những rắc rối lo lắng của con heo con này hình như đều bắt nguồn từ anh trai của cậu. Sợ anh trai không biết chữ, nên cứ mỗi lần ở trường mẫu giáo thấy một chữ cái nào, cậu nhóc lại chạy đi tìm giáo viên hỏi xem đây là chữ gì, muốn học để về dạy anh trai mình. Nhưng đến lúc về nhà cậu nhóc lại quên sạch, bây giờ thì tốt rồi, Tần Gia Thụ không những không biết chữ, mà còn có nguy cơ bị hói. Nhóc càng nghĩ càng cảm thấy anh trai mình thật đáng thương, vô cùng suy sụp, vừa giật tóc của anh, vừa bám chặt lấy anh điên cuồng thét gọi. Cô bảo mẫu thấy Tần Gia Hòa nhất quyết không thả tay, lông mày dựng đứng. Tiểu Hòa, nếu con không buông tay, anh trai con sẽ không có tóc thật đấy. Tần Gia Hòa sững sờ, cô bảo mẫu nhân cơ hội ôm cậu nhóc xuống. Sau đó cậu nhóc nhìn mấy sợi tóc trong móng vuốt của mình, lại nhìn anh trai. Tần Gia Hòa hít nước mũi, sụt, Tần Gia Thụ cách chương.